Hôn nhân không tình yêu Vị Vũ. Vị Vũ, góc truyện audio.com. Từ Trác Dư nghĩ cậu bây giờ chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng, vừa nghĩ tới cảnh Tiếu Viễn Trình mang thai và ngồi phê công văn. Hoặc là cảnh Tiếu Viễn Trình được cấp dưới hỏi thăm. Hay hoặc là cảnh cậu công Tiếu Viễn Trình. Từ Trác Dư không khỏi run lên một chút. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Còn một tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp việc làm thực tập sinh. Mà chuẩn bị cho việc mang thai cũng đến 2 tháng. Nếu bây giờ muốn có đối với sự nghiệp của cậu cũng không ảnh hưởng gì lớn. Từ Trác Dư quyết định, tâm ý của anh em nhận, nhưng em muốn tự mình sinh đứa con của chúng ta, được không? Từ Trác Dư hỏi, nhưng mà thân thể của em Tiếu Viễn Trình nhíu nhíu mày. Cơ thể của em không có việc gì. Hơn nữa từ hôm nay trở đi em cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Từ Trác Dư tràn ngập tự tin nói. Sau đó, phu phu hai người bắt đầu chuẩn bị cho việc mang thai. Sinh cục cưng tốt nhất là vào đầu mùa xuân, cũng chính là tháng 3 hoặc tháng 4, có thể tính toán như vậy, em tháng 5 hoặc tháng 6 sẽ thụ thai, vậy thì bây giờ phải đi đến bệnh viện chuẩn bị rồi. Từ Trác Dư đột nhiên kịp phản ứng, có phải sớm quá không, thân thể của em còn chưa khỏi hẳn, hay là sang năm chúng ta có con cũng được, để điều dưỡng thân thể em cho tốt đã, như vậy Tiếu Viễn Trình nói. Đều đã hơn 1 năm, cơ thể của em thì em phải biết rõ chứ. Không sao đâu, nếu không cuối tuần chúng ta đi, em không có việc gì đâu. Thật đấy, Từ Trác Dư nỗ lực trấn an. Không được, em nói muốn sinh thì anh định để đến cuối năm, nhưng em lại muốn sinh vào mùa xuân. Thời gian rất gấp, em chưa điều dưỡng thân thể đủ tốt, nên để mùa xuân năm sau nữa sinh, được không? Tiếu Viễn Trình ôn nhu hôn trán Từ Trác Dư. Từ Trác Dư biết là anh lo cho mình, yên lặng gật đầu, nhưng mấy ngày sau đó, Từ Trác Dư lại một mình xuất hiện ở khoa phụ trách sinh đẻ ở bệnh viện. Là bác sĩ, cậu biết rõ tình trạng cơ thể mình có thể thụ thai bình thường. Cậu yêu Tiếu Viễn Trình, vì vậy muốn cho Tiếu Viễn Trình một niềm vui bất ngờ. Làm anh vui vẻ, trước khi làm chuẩn bị cũng chỉ cần mang giấy kết hôn đến. Người còn lại không đến cũng được. Phương thức này có 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là tạo tử cung nhân tạo trong thân thể người mang thai. Làm xong cũng cần đến 2 tháng. Giai đoạn thứ 2 thì sau khi tạo xong tử cung, dùng TNG trùng và tế bào của người mang thai kết hợp lại giống như trứng đưa vào tử cung. Việc thụ tinh nhất định phải hoàn thành trong 2 ngày sau khi xong giai đoạn 2. Cách chương.